Chương 92, trở về. Là thời điểm nên trở về đi tiểu hắc, ngươi có thể tải chúng ta đoạn đường sao? Tần Kiếm ca nói, mặc dù nhỏ hắc đã là nó sùng vật, nhưng hắn càng muốn đem nó xem là đồng bọn. Được, chủ nhân, bất quá ta có thể tế bái một hồi mâu thân sao? Tiểu hắc trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu ý vị nói. A, có thể. Tần Kiếm ca hơi kinh hãi quái lạ, chợt mỉm cười, đồng ý hạ xuống. Đa tạ chủ nhân. Tiểu hắc trong mắt lộ ra một tia lòng cảm kích, mấy trăm trượng thân thể bay lên không trung mà lên, hướng về trên đỉnh ngọn núi lao đi. Mà thừa dịp khoảng thời gian này, đối với cái này bên trong sơn cốc linh dược, Tần Kiếm ca tự nhiên sẽ không bỏ qua, cùng đái tâm địch hai người, bắt đầu bận túi bụi. Đối với những thứ này linh dược thu thập, Tần Kiếm ca mười phần cẩn thận, trong này có một ít đều là có thể lần thứ hai đào tạo, đem những này trồng đến quận thủ phủ bên trong dược viên bên trong, cũng là một loại gốc gác tích lưu y qua đi tới một canh giờ, làm tiểu hắc lần thứ hai khi trở về, một nhóm ba người một thú, bước lên trở về lộ trình. Đang đi ra không gian thông đạo một khắc đó, một trận kịch liệt không gian ba động, toàn bộ thông đạo bắt đầu tan vỡ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, lưu lại một ảm đạm trận pháp. Vậy địa phương ngược lại là một cái không sai luyện binh nơi, hy vọng sau đó còn có thể cần dùng đến nhìn không gian thông đạo biến mất địa phương. Tần Kiếm ca cười nhạt một tiếng. Tần đại ca, đón lấy chúng ta đi nơi nào? Một bên, đái tâm địch nhẹ giọng hỏi nói, ở na nở dê trong lòng còn ôm một cái hắc sắc tiểu xà, nếu không phải nhìn kỹ, e sợ còn không nhìn ra nó chính là tiểu hắc. Đây là Tần Kiếm ca mãnh liệt yêu cầu. Tuy nhiên mang theo trong người một cái mấy trăm trượng giao long rất là uy phong, nhưng này con sẽ cho na nở dê mang đến không cần thiết phiền phức. Tiếp đó, chúng ta đi gặp vừa thấy triệu lão nguyên soái. Tần Kiếm ca nói. Hừm, hết thể đều theo Tần đại ca. Đối với Tần Kiếm ca, đái tâm địch không có phản bác, hắn đi thì sao na nở dê liền theo tới đâu. Thiên yêu thành, chuẩn xác mà nói cũng không phải một tòa thành trì, mà là một tòa quân doanh. Ở đây chú đóng đại tần vương triều bên trong đủ để đứng vào trước bốn, tây bắc quân đoàn. Thiên yêu thành, xây ở thiên môn ngoài cốc vây, làm cho nguyên bản có thể thông thuận không trở ngại thiên môn cốc, trở thành dễ thủ khó công địa phương. Ở thiên yêu thành ngay phía trước bên ngoài mấy chục dặm, chính là tiếng tăm lừng lẫy thiên yêu sơn mạch. Tòa thành trì này không chỉ có chống đối vô số lần thú triều, lại càng là chống đối đến từ địch quốc xâm lấn. Mà hết thể này công lao, tất cả thuộc về Tây Bắc quân đoàn. Đuổi nửa canh giờ đường, vừa mới đến tòa thành trì này. Đi vào có thể nhìn thấy, cả tòa thành trì cao đến 10 trượng thành tường cũng đổ bê tông một tầng tinh thiết, ở phía trên lưu lại 5 tháng dấu vết, dưới ánh mặt trời, cái kia rượu hắc bức tường lóe hàn quang, lặng lặng mà đứng sừng sững ở trên vùng hoang dã. Dường như vĩ đại như người khổng lồ, ngạo thế thế gian này. Xuất hiện ở bày ra lệnh bài, cao đến 5 trượng, dày đến 3 trượng cự đại thiết môn mới bị mở ra. Bước vào trong thành trì, tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên bước vào, nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm giác được tràn ngập ở trong không khí thiết huyết ngay ngắn nghiêm nghị. Loại khí thế này mang đến một ngạt, rất là để Tần Kiếm ca không dễ chịu, nhưng đối với binh lính mà nói, nhưng thực tốt nhất chỗ tu luyện. Cảm nhận được nơi này bầu không khí, đái tâm địch hơi nhíu cao mày, ở đây nhượng nàng cảm thấy 10 phần không thoải mái. Bất quá cu nở dê không có nói ra. Ha ha, đại vương tử giá lâm, lão phu không có từ xa tiếp đón ở Tần Kiếm ca đi va ó còn không có bao lâu, chính là một đạo sang sảng thanh âm truyền đến.